Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2423, chương 2424, Toái Trời Xanh. Đằng đằng đằng, chấm ngoặc kép, bát đại cái thế nhân kiệt, đồng thời lui về phía sau. Cước bộ tại lôi hải bên trong chấn động ra liên tiếp nặng nề va chạm thanh âm. Bọn hắn đồng thời ra tay đối phó Thanh Lâm một người. Rõ ràng bị Thanh Lâm đánh tan sở hữu tất cả công kích chi lực, lại bị đồng thời đẩy lui. Đây tuyệt đối là lại để cho người chỗ không tưởng được kết quả. Tám người đều là cổ kim người mạnh nhất lưu lại ở dưới ấn ký, đồng thời đối phó Thanh Lâm một người, lại vừa mới bắt đầu tựu rơi xuống hạ phong. Cái này lại để cho ba đại khô lâu chi vương thấy đều là một hồi kinh hãi. Tuyệt đối với chuyện là như thế không thể tưởng tượng. Của ta trời ơi, Diêm La Vương huynh đệ hắn, rõ ràng đẩy lui này tám đạo ấn ký. Hắn là như thế nào làm được? Hẳn là Diêm La Vương huynh đệ đã có kim ảnh chúa tể cảnh trung vô địch chi lực, lại để cho hắn khả dĩ như thế trạng thái, lực áp tám vị cổ kim mạnh nhất chi nhân kiệt. Diêm La Vương huynh đệ có lẽ thật có thể đủ vượt qua trận này kiếp. Cái này một cái chớp mắt, ba đại khô lâu chi vương đô là không khỏi chịu kinh hô lối ra. Đối với Thanh Lâm chỗ biểu hiện ra thực lực, quá mức rung động, bọn hắn thật sự quá kích động rồi. Thế cho nên khô lâu thân thể đều tại bất trụ run rẩy. Giết! Lại vào lúc này, Thanh Lâm lại là một tiếng thét dài lối ra. Ngay sau đó, hắn trưởng chỉ tầm đó, lập tức đã là một đạo khí kiếm lưu chuyển mà ra. Xuy, chấm ngoặc kép, tiếng xé gió vang lên. Cái kia khí kiếm, như thiểm điện tung hoành mà ra. Chỉ là vừa nghĩ lại thời gian mà thôi. Tự xuất hiện ở một đạo nhân ảnh trước mặt. Bóng người này, đúng là hai ảnh kim ảnh chúa tể cảnh trung mạnh nhất. Thực lực siêu phàm thoát tục. Thế nhưng mà cái này một cái chớp mắt, hắn rõ ràng không cách nào thoát khỏi cái kia một đạo khí kiếm. Hừ, Thanh Lâm hừ lạnh một tiếng, không có chút gì do dự. Trong tay khí kiếm, một kiếm tựu chém xuống, nói đến lại để cho người cảm thấy không thể tưởng tượng. Hai ảnh kim ảnh chúa tể cảnh bên trong đích cổ kim người mạnh nhất, rõ ràng trực tiếp bị một kiếm này cấp lực chém thành hai nửa. Sự tình quá mức rung động nhân tâm. Thế nhưng mà ngay sau đó, Thanh Lâm tựu đã có mục tiêu mới. Suy suy, chấm ngoặc kép, lại là liên tiếp âm thanh phá không vang vọng trời xanh. Một đạo kiếm quang trong lúc nói chuyện đã là quỷ dị xuất hiện ở đạo thứ hai thân ảnh sau lưng. Cái kia đạo thứ hai thân ảnh chính là ba ảnh kim ảnh chúa tể cảnh trung mạnh nhất. Nhưng là bây giờ, hắn đối với sau lưng nguy cơ hoàn toàn chưa từng có chỗ phát hiện. Kiếm quang cũng đã xuất hiện, hắn rõ ràng hoàn toàn không biết gì cả. Phốp, cuối cùng nhất, cái này một đạo thân ảnh, không có bất kỳ ngoài ý muốn, bị Thanh Lâm cho đơn giản chém chết. Thanh Lâm, ngược lại dẫn theo kiếm trong tay, từ cái này lôi hải bên trong cất bước mà ra. Đạo đạo lôi hồ lượn lờ lấy hắn, khó làm thương tổn hắn thân. Bá, cái này một cái chớp mắt, Thanh Lâm lần nữa huy kiếm, lập tức đã có thông thiên rừng rực kiếm quang kích xạ mà ra. Kiếm kia mang hoàn toàn như là hạt mưa bắn trụm mà ra, chỉ là nháy mắt thời gian mà thôi, tự liên tiếp đem ba đạo thân ảnh chém thành mảnh vỡ. Tám đạo nhân ảnh, tám vị mạnh nhất nhân kiệt lưu lại ở dưới ấn ký. Chỉ là nghĩ lại công phu mà thôi, đã bị Thanh Lâm cho chém chết năm đạo. Tốc độ kia cực nhanh, quả thực lại để cho người líu lưỡi. Còn lại ba đạo nhân ảnh đều là cực kỳ cường đại. Thế nhưng mà không chờ bọn họ kịp phản ứng, Thanh Lâm tựu lại một lần nữa xuất hiện. Diệt! Thanh Lâm, một tiếng thét dài lối ra. Kiếm trong tay nhẹ nhàng chấn động, đã là cực kỳ bình thường một kiếm rơi xuống. Bình thường chi kiếm, lại cực kỳ không bình thường. Một kiếm này, chính là muôn đời mạnh nhất một trong kiếm. Phốp, đệ lục đạo thân ảnh, không có bất kỳ ngoài ý muốn, bị Thanh Lâm cho một kiếm lực bổ. Thấy vậy hết thảy, Tần Nghiễm Vương, Sở Giang Vương, Tống Đế Vương cũng là muốn ngây người. Thật sự khó có thể tưởng tượng, đây chính là từ xưa đến nay mạnh nhất nhân kiệt tại thiên kiếp bên trong lưu lại ở dưới ấn ký. Là sở hữu tất cả thiên phú dị bẩm nhân kiệt, tại độ thiên kiếp thời điểm đều cực kỳ sợ hãi đụng phải tồn tại. Nhưng là bây giờ, những người này kiệt, rõ ràng bị Thanh Lâm chém dưa thái rau đồng dạng chém giết. Không cần tốn nhiều sức bộ dạng, cái này, thật sự là không thể tưởng tượng, các người cũng nên thúc thủ chịu trói. Giờ phút này, nhưng nghe Thanh Lâm lại là một tiếng thét dài. Sau đó chỉ thấy hắn thân pháp như điện, trực tiếp xuất hiện còn lại hai đạo thân ảnh kia chính giữa. Cái này hai đạo thân ảnh, phân biệt là tám ảnh kim ảnh chúa tể cùng chín ảnh kim ảnh chúa tể cảnh bên trong đích người mạnh. Nhất, Thanh Lâm xuất hiện trước tiên, hai đạo nhân ảnh cũng đều là cực lực ra tay, muốn đem Thanh Lâm cho chém giết tại chỗ. Thế nhưng mà kết quả lại cũng không như bọn hắn mong muốn. Điện quang thạch hỏa, sao cực ngắn, trong một sát na, nhưng thấy Thanh Lâm mắt trái lúc mở lúc đóng, chợt có cực kỳ đáng sợ bí lực lưu chuyển mà ra. Đúng là sinh tử chi lực, cái này sinh tử chi lực, cực kỳ cường đại, cực kỳ đáng sợ, chính là sinh tử mắt chỗ bắn ra ra lực lượng. Cái này sinh tử chi lực, mới vừa xuất hiện, liền đem còn lại hai đạo thân ảnh cho bao phủ. Phanh, phanh, nhưng nghe hai tiếng chấn tiếng nổ truyền ra, hai đạo thân ảnh là hoàn toàn không chịu nổi một kích, tại chỗ bị chấn trở thành quang điểm, tiêu tán tại lôi hải bên trong. Đến tận đây, tám đạo thân ảnh, tám vị cổ kim mạnh nhất nhân kiệt lưu lại chi ấn ký, đã bị Thanh Lâm cho toàn bộ lau đi. Hít kha zzz, chấm ngoặc kép, chứng kiến đây hết thảy, ba đại khô lâu chi vương đô là lại một lần nữa chịu trường rút hơi lạnh. Bọn hắn càng thêm không thể tưởng tượng nhìn xem đây hết thảy. Cảm giác việc này là như thế hoang đường, như thế khó có thể tin. Tám cái cổ kim mạnh nhất nhân kiệt, hắn lưu lại ở dưới ấn ký, tại Thanh Lâm trên tay, là như vậy không chịu nổi một kích. Hoàn toàn như là giấy, không có bất kỳ chống cự chi lực, như thế, cũng đủ để chứng minh, Thanh Lâm tại kim ảnh chúa tể cảnh, cũng là vô địch tồn tại. Ấn ký, chung quy chỉ là ấn ký, không phải chân nhân, không có người sống kinh nghiệm chiến đấu, cũng không có người sống tùy cơ ứng biến. Thiên đạo, nếu là trận này thiên kiếp, kế dừng ở này, cái kia âm mưu của ngươi tự triệt để muốn phá diệt rồi. Thanh Lâm trong nội tâm một hồi tự nói, chém chết bát đại nhân kiệt lưu lại chi ấn ký, đối với hắn mà nói, hoàn toàn giống như là lấy đồ trong túi đồng dạng đơn giản. Không cần tốn nhiều sức, giờ phút này, Thanh Lâm đứng ở đó lôi hải bên trong, hoàn toàn giống như là một cái trong truyền thuyết tái thế tiên vương. Bế nghế thiên hạ, sất trá phong vân. Ầm ầm, chấm ngoặc kép, ấn ký đã diệt, thiên kiếp vẫn còn, bát trọng kiếp lôi chi hải, như trước đang không ngừng chấn động, đạo đạo sấm sét, hoàn toàn như là theo trong lôi trì bắn ra mà ra. Nhìn về phía trên là như vậy, sợ nhân tâm thần, nhưng mà, mặc kệ cái kia lôi hải như thế nào chấn động, cái kia kiếp lôi như thế nào mênh mông cuồn cuộn, Thanh Lâm cũng chỉ là vẻ mặt bình tĩnh đứng ở nơi đó. Lôi điện khó làm thương tổn hắn thân, lôi hải khó động hắn tâm. Răng rác, đột nhiên, một tiếng rất là bất đồng dĩ vãng giòn vang, đột ngột vang lên, Thanh Lâm thần niệm nhạy cảm, lập tức đã là bắt đến đây hết thảy. Phát giác không bình thường chỗ, cái này một cái chớp mắt, hắn vô ý thức theo tiếng nhìn lại. Nhưng lại chứng kiến, cái này phiến địa phủ thế giới giới vách tường, rõ ràng bị cái kia bát trọng lôi kiếp chi lực, cho đánh rách tả tơi. Đây là, chấm ngoặc kép. Trong lúc nhất thời, Thanh Lâm là không khỏi chịu nhíu mày. Theo cái kia trong cái khe, hắn cảm thấy có bừng bừng sinh khí. Chính hướng phía hắn đập vào mặt, tứ cấp bản đồ thiên khí tức. Trận này thiên kiếp, cho ta đả thông tứ cấp bản đồ thiên. Thanh Lâm trong lòng chấn động, trên mặt xuất hiện sợ hãi lẫn vui mừng. Hắn đang lo lấy muốn như thế nào mới có thể trở về quy tứ cấp bản đồ thiên. Lại chưa từng muốn đi thông tứ cấp bản đồ thiên giới vách tường, trực tiếp bị đánh vỡ. Cái này thật đúng là có tâm trồng hoa hoa không khai mở, vô tâm trồng liễu, sao làm cho gái yêu. Liễu thành ấm sự tình, nhìn xem không gian kia giới trên vách đá sinh ra hiện đạo đạo vết rách. Thanh Lâm trên mặt lộ ra dáng tươi cười. Phốc, đột nhiên, một tiếng dị tiếng nổ, tự dưng vang lên, ba đại khô lâu chi vương đô là vô ý thức theo tiếng nhìn lại. Lại bị trước mắt chứng kiến một trong cát, làm cho giật mình, khả dĩ chứng kiến, Thanh Lâm sau lưng, chẳng biết lúc nào đã có vô cùng kiếp lôi chi lực. Nhanh chóng hóa thành một thanh thông thiên trường đao, rõ ràng một đao, đem Thanh Lâm cho đâm xuyên qua. QC chuyện mới, http://tiuyencv.com/kaoa/nối-kay-nối-csi-mon/ nắm trong tay khoa học kỹ thuật của cả tỷ nền văn minh. Chỉ cần xem phim là có thể chế tạo món đồ vật. Bình chọn 9 gạch nối dấu lớn 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.